Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, khắc phục hậu quả. P.S. Sorry các bạn, lúc nãy TXT bị lặp mình không để ý. Tiêu Lạc mi tâm có thêm một cái lỗ máu, máu tươi đầy rẫy. Lý Cầu Tiên nhìn trên tay này đem thuần kim thủ súng. Nhìn lướt qua bốn phía thi thể đầy đất, cùng với bị bọn họ vứt bỏ ở bốn phía súng ống. Không phải nói Đông Minh cấm súng hết sức nghiêm ngặt sao? Ta sợ là đợi cái giả Đông Minh. Lý Cầu Tiên lấy điện thoại di động ra, một vừa gọi điện thoại, một bên hướng Thanh Sơn Cư đi đến. Huyết sát lôi âm, đây là một môn gồ lên tự thân khí huyết, để khí huyết vận chuyển tần suất cùng tim đập tần suất đạt thành nhất trí. Thông qua nữa sóng âm xung kích rung động kẻ địch trái tim phế phủ bí kỹ. Cửa này bí kỹ tu hành cực hạn, tu luyện người tin cậy cường đại thể phách dùng nhịp tim đập của chính mình quấy dày người khác tim. Đập, dùng dòng máu của chính mình vận chuyển quấy dày người khác huyết dịch vận chuyển. Do đó mang cho kẻ địch chí mạng tính thương tổn. Thời không song song chính là cái kia hắn từng dùng này nhất bí kỹ năng diễn sanh ra thủ đoạn khiến một cái địch đối với sơn trang hơn ngàn người khẩu nhịp tim rối loạn mà chết. Khi trước Lý Cầu Tiên đối với huyết sát lôi âm lý giải dừng lại ở đem tim đập tần suất hòa vào sóng âm xung kích rung động người khác trái tim phế phủ giai đoạn. Có thể theo hắn tiếp xúc được võ đạo tầng thứ 4, khí, vận dụng. Huyết sát lôi âm rốt cục hoàn thành diễn biến. Hắn bây giờ tuy rằng không làm được thời không song song như vậy khiến một cái chiếm diện tích hơn triệu thước vuông sơn trang bên trong hơn ngàn người toàn bộ nhịp tim rối loạn mà chết. Nhưng, bạo phát khí huyết, bao trùm trăm mét vuông tròn nhưng là điều chắc chắn. Đây chính là cảnh giới võ đạo tầng thứ 4, khí, giai đoạn này mạnh mẽ. Chờ Lý Cầu Tiên luyện bẩn thay máu, ngũ tạng lục phủ càng mạnh mẽ hơn, hoặc là chân chính bước vào võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, khí, giai đoạn sau. Phạm vi này còn sẽ lại tăng lên nữa. Lý Tông Sư, trong điện thoại mặt truyền đến kha khắc thanh âm, là ta, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Các ngươi không nhận được tin tức? Tin tức gì? Kha khắc có chút mờ mịt. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên dừng lại 3 giây. Này mới một lần nữa nói. Ngươi cùng phụ thân ngươi tự mình dẫn người đến một chuyến Thanh Sơn Cư. Hiện tại, tốt. Kha khắc lập tức đồng ý. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Khi đi ngang qua Tiêu Biệt Ly thi thể thời gian, hắn cố ý ở trên một cái cây đem Tiêu Biệt Ly cái kia xen vào cây bên trong bội kiếm rút ra. Thanh kiếm này, rất tốt, so với Tả Hướng Dương cái kia đem Trảm Phong kiếm tốt hơn nhiều. Không hổ là Tiêu gia, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, bất quá theo hắn đi tới Thanh Sơn Cư trước. Điện thoại của hắn lần thứ hai vang lên, nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, Mặc Tư Lạp. Lý Cầu Tiên nhận nghe điện thoại. Lý Tông Sư, ngươi không sao chứ? Tự nhiên, ta nhận được tin tức mới nhất. Tiêu gia vẫn mưu đồ muốn chiếm đoạt Kha gia, đem Kha gia phát triển vì bọn họ phụ thuộc gia tộc. Ly Hỏa Tông Sư rời đi, Hồng Long Tông Sư trọng thương, để cho bọn họ thấy được cơ hội, dự định trước khu người đội ngũ phương diện hướng Kha gia ra tay. Có người nói Kha gia đã lặng yên không hề có một tiếng động biến mất nhiều cái tiên phong người. Chỉ bất quá ngươi ở La Phù Sơn một trận chiến đột nhiên xuất hiện. Một quyền đánh giết Tả Hướng Dương, khiếp sợ hạ á, làm cho Tiêu gia đưa ngươi trở thành ngăn cản bọn họ thẩm thấu Kha gia to lớn nhất lực cản. Muốn để Tiêu Lạc lấy tình địch thân phận chặn giết cho ngươi. Hành động liền ở tối nay. Lý Cầu Tiên nghe được Mặc Tư Lạp nói, không cần đoán liền biết, Mặc Tư Lạp đây là đang lấy lòng. Cứ việc Mặc gia, Tiêu gia chân chính là trọng tâm đều ở Á Kinh. Có thể dựa vào này hai đại gia tộc đối với Hạ Á Vương quốc lực trưởng khống. đối với ChatGPT chuyện phát sinh vẫn cứ ngay lập tức phát hiện. Hiệu suất nhanh chóng, liền tra bản thổ Khaza đều chậm một phân. Phòng trừng bọn họ cũng đã biết kết thúc chiến đấu mới hết sức cho hắn gọi cú điện thoại này. Tin tức của người chậm một chút rồi, chậm một chút rồi. Mặc Tư Lạp hơi run run, ngay sau đó có chút biết rõ còn hỏi khiếp sợ nói. Lẽ nào, bọn họ đã động thủ? Lý Cầu Tiên vẫn chưa đáp lời, chỉ là hỏi ngược lại một tiếng. Mặc gia muốn đối phó Tiêu gia sao? Đương nhiên, Mặc Tư Lạp không chút do dự nói. Đến Thanh Sơn Cư đi, Lý Cầu Tiên nói. Cúp điện thoại, Lý Cầu Tiên cúp điện thoại không tới 10 giây. Điện thoại di động lần thứ hai vang lên, lần này đánh tới không phải Kha Khắc, mà là Kha gia chủ nhân Kha Tư Lạp. Lý Tông Sư, ngươi không sao chứ? Chúng ta đã ở triệu tập nhân thủ, lập tức liền sẽ chạy tới. Ngươi bây giờ Thanh Sơn Cư, đáng chết, cha là chúng ta Kha gia địa bàn, ngươi là chúng ta Kha gia người. Tiêu Lạc, bọn họ làm sao dám? Nhân thủ cũng không cần triệu tập. Thầy ta quét một chút đuôi liền có thể, Tiêu gia đều có thể đủ phong tỏa ta khu vực này mười mấy phút. Làm bản thổ thế lực, các ngươi Kha gia sẽ không chút chuyện này đều làm không được đến đi. Lý Tông Sư yên tâm, chúng ta biết sắp xếp như thế nào. Đồng thời xin yên tâm, chúng ta sẽ để Tiêu gia cho ngươi một câu trả lời. Để Tiêu gia cho ta một câu trả lời. Lý Cầu Tiên vẻ mặt có chút quỷ dị, nhìn dáng dấp, Kha gia người không biết người chết bên trong có Tiêu Biệt Ly. Nếu như chỉ là một Tiêu Lạc ghen ghét dữ dội hành động đơn độc. Chết thì chết, Kha gia ở không có tìm được mới tông sư phong phú tiên phong người đội ngũ trước cần được dựa dẫm ở. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện nào tiếp nhận đi. Nhưng Tiêu Biệt Ly bất đồng Vu Tiếu Lạc. Hắn, nhưng là Tiêu gia chân chính hạt nhân cao tầng. Toàn bộ Tiêu gia ở phân lượng trên ngoại trừ Tiêu gia vị kia mang theo bá tước đầu hàm lão tổ ở ngoài, Tiêu gia chủ nhân, quân khu tư lệnh, thương chính cự đầu, nghiêm khắc nói cũng chỉ là cùng hắn thuộc về cùng một cấp bậc. Giết Tiêu Biệt Ly, giống như là và toàn bộ Tiêu gia trực tiếp khai chiến. Kha gia có dũng khí này sao? A hát, chờ các người đã tới nói sau đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Là ta, vào Thanh Sơn Cư. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Rất nhanh, Phản đã từ bên trong đi ra. Lý Cung Phụng, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, giải quyết rồi. Lý Cầu Tiên nói, dừng lại chốc lát. Tối hôm nay ngươi không thể ở đây củng cố cảnh giới. Đi trường không võ quán đi. Phản trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Lý Cung Phụng, ta, xin lỗi, ta hoàn toàn không giúp được ngươi bất kỳ bận bịu. Việc nhỏ thôi, một mình ta có thể ứng phó. Lý Cầu Tiên nói, Phản tuy rằng bão khí thành đan, luyện thành đan kình, trở thành một phương tông sư, có thể mặt đối với vừa nãy loại cấp bậc đó bắn tỉa. Bắn nhau. Vẫn cứ phái không lên tác dụng gì chàng. Đan kình tông sư cũng là thân thể máu thịt, coi như luyện khí thành cương, tương đương với người thân thể cực hạn đại tông sư, tương tự vô pháp đi mạnh mẽ chống đỡ súng ống bắn giết. Tối đa bọn họ đối với tự thân lực trưởng khống mạnh hơn một chút. Ở mặt đối với phổ thông đường kính súng ống có thể ở chúng thương một khắc đó lập tức cầm máu. Không chế nữa bắp thịt đem viên đạn từ trong cơ thể đè ép đi ra. Nếu như là phản dụng cụ đánh lén bước súng, một khi trúng đích, vẫn là cái chữ chết. Đi thôi, nếu như ngươi hữu tâm, phải đi giúp ta thu nhiều tụ tập một ít tẩm bổ thần hồn. Dịch cân tẩy tủy thiên địa linh vật tin tức. Phản nghe xong, dùng sức gật gật đầu. Ta vậy thì mượn trường không võ quán đường dẫn đi thu gom tin tức tương quan. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đan kình tu hành cùng hóa kình giống như vậy, cũng có thể phân ra mấy loại thay đổi nhỏ hóa. Kình đảo tròn trịa, chính là đan kình sơ thành. Bước kế tiếp nhưng là vận chuyển đan kinh, ôn dưỡng tự thân, trừ khử ám thương, đợi đến đem trên người ám thương diệt hết, tu thành không lọt, chính là đan kinh chút thành tựu, xa hơn trên cần được sâu một bước đào móc đan kinh lực lượng. Rõ rệt nhất một điểm chính là bọn họ có thể kinh lực tỉ mỉ. Này trồng vào hơi trình độ tuy rằng không đạt tới Lý Cầu Tiên như vậy kích phát tân trần đại tà trình độ, nhưng cũng có thể để người ở chúng độc chớp mắt, đem độc tố bức ra, bị một kiếm đâm xuyên nhỏ máu không rơi. Mà đan kinh đỉnh cao chính là dịch cân tẩy tủy, mượn ôn dưỡng đan kinh cường hóa gân cốt, làm cho tự thân gân cốt cường tráng. Vì là đại tông sư cảnh giới đặt xuống thâm hậu cơ sở. Bởi vì đại tông sư cảnh giới giai đoạn thứ nhất chính là nội luyện cương khí. Luyện bẩn thay máu, đến vào lúc ấy ngũ tạng lục phủ bên trong có khả năng thai nghén. Vận chuyển khí huyết cường đại hơn, nếu không có đan kinh giai đoạn đánh rớt xuống dịch cân tẩy tủy cơ sở. Còn như thủy ngân trù mật huyết dịch dâng trào mà qua. Tại chỗ là có thể để tu luyện người huyết quản tận đoạn, mạch máu nổ tung mà chết. Lý Cầu Tiên một đường đến nay mặc dù đã trải qua không ít chiến đấu, tin cậy võ đạo tầng thứ hai nhập vi cảnh giới huyền diệu trên người cũng không để lại cái gì ám thương. Hơn nữa hắn trẻ tuổi 20 không tới, mà người phát dục cực hạn số tuổi là 25 tuổi. Dựa vào tuổi trẻ ưu thế, một chút thương nhỏ sớm theo thân thể dài mở không uống thuốc mà khỏi bệnh. Vì lẽ đó ở hắn luyện thành đan kình sau mấy ngày công phu đã tu thành không lọt chân thân. Đan kình tiểu thành, cho tới khí huyết tỉ mỉ đối với hắn mà nói, càng là dễ như ăn cháo. Hắn bây giờ liền trên cảnh giới biểu hiện mà nói, xưng đến trên đan kình đại thành. Nếu như không phải là bởi vì dịch cân tẩy tủy thậm chí còn lui về phía sau luyện bẩn thay máu đều thuộc về hết sức công phu, hắn bây giờ võ đạo trình độ từ lâu bay nhảy, không khỏi ở dịch cân tẩy tủy, luyện bẩn thay máu hai tầng trên cảnh giới tiêu tốn quá nhiều thời gian. Lý Cầu Tiên không thể không đánh thiên địa linh vật chủ ý. Đợi đến chuyện bên này giải quyết rồi, đến chuẩn bị một chút đi Tổ Long Sơn Mạch, Thập Vạn Uyên Lâm đi một chuyến. Hội tâm quả, một viên hội tâm quả, có thể đổi được bao nhiêu dịch cân tẩy tủy dược liệu, có thể tiết kiệm hắn bao nhiêu luyện bẩn thay máu thời gian. Phản rất nhanh rời đi, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở Thanh Sơn Cư nhìn lướt qua, con mắt hơi híp lại, đến sửa chữa, số tiền kia đến tiêu ra ra, ô ô. Vào lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, từ xa đến gần, Lý Cầu Tiên ở Thanh Sơn Cư bên trong kiên trì chờ. Rất nhanh, một nhóm người đi tới Thanh Sơn Cư hạ, không chỉ là Kha gia, Mặc gia, Mặc Tư Lạp lại cũng đến rồi. Này hai nhà theo lý thuyết nên thuộc về hai cái phe phái khác nhau, nhưng vào lúc này nhưng là một bộ bình an vô sự dáng dấp. Sắt cửa không có khóa. Mọi người vào sân, rất nhanh thấy được phòng khách ở giữa tĩnh tọa Lý Cầu Tiên. Nhìn thấy thần sắc ung dung, tựa hồ không có bất kỳ thương thế giống như Lý Cầu Tiên. Kha Tư Lạp, Mặc Tư Lạp đám người đồng thời ngẩn ra. Ngay sau đó Kha Tư Lạp trước tiên cười nói, nhìn thấy Lý Tông Sư không nhận làm chúng ta bị tổn thất an tâm. Mặc Tư Lạp gật gật đầu, Tiêu Lạc tuy rằng nắm giữ một ít sức mạnh, nhưng cách cục chung quy thấp một chút, dựa vào dưới tay hắn những người kia liền muốn đối phó Lý Tông Sư, quá không biết tự lượng sức mình. Lý Cầu Tiên nhìn Kha Tư Lạp, lại nhìn Mặc Tư Lạp một chút. Cha City là Kha gia địa bàn, ở đây Kha Tư Lạp cùng với Kha lão gia tử đều ở, nhưng Mặc gia đại biểu người cũng chỉ có Mặc Tư Lạp một cái. Các ngươi đến xem quá tình huống bên kia rồi sao? Lý Cầu Tiên nói, hắn chỉ bên kia tự nhiên chính là chỉ chiến trường vị trí. Chúng ta đã phái người tới, mời Lý Tông Sư yên tâm, Tiêu Lạc tất nhiên sẽ vì hắn hành động trả giá thật lớn. Kha Tư Lạp ngôn từ chuẩn xác nói, không cần, Tiêu Lạc đã chết, chết rồi. Kha Tư Lạp biểu tình trên mặt hơi ngưng lại, trong mắt lóe ra một chút do dự, giấy rùa, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn đã miễn cưỡng tích tụ ra vẻ tươi cười. Lấy cùng vừa nãy tương tự ngữ khí tiên minh biểu đạt thái độ của mình. Chết thì chết, hắn dám to gan dẫn người tập kích Lý Tông Sư. Có tội thì phải chịu. Ân, bất quá ngoại trừ Tiêu Lạc bên ngoài, lần này hành động bên trong còn có một người nhà họ Tiếu. Lý Cầu Tiên nhìn Kha Tư Lạp, hắn gọi Tiêu Biệt Ly, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.